Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2520, lại tiến vào thủy thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân một đôi tay nắm chặt cổ mình, dường như đang đứng ở ngạt thở biên giới. Dần dần, nàng sắc mặt biến xanh, thần hồn muốn chạy trốn đều trốn không ra. Cuối cùng, nàng sinh cơ tại trong tuyệt vọng biến mất. Khúc Đàn Nhi vẫy tay một cái, cái này nữ nhân trong tay nhẫn chữ vật liền rơi xuống nàng lòng bàn tay. Tiếp lấy, nữ nhân thi thể lập tức bồng một tiếng rơi xuống đến trong biển. Còn lại bốn người trẻ tuổi cực kỳ chấn kinh, duy nhất là bọn hắn dựa vào cao thủ. Chết, sư tôn! Cái kia nữ tử dọa đến run rẩy, kém chút liền hư không đều đứng không vững. Khúc Đàn Nhi hờ hững nói, đến phiên các ngươi, chỉ có một lần cơ hội, không người nào dám kiên cường nói nhiều. Những người này ngày thường nhìn xem cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo, chân chính đối mặt tử vong lúc liền sẽ lộ ra cái này một loại nhu nhược bản chất. Không bao lâu, cái này bốn người đều e ngại lại khẩn trương cúi đầu, nói thần phục Khúc Đàn Nhi. Liền nữ nhân dạng kia tu vi đều chết, bọn hắn căn bản là sinh không dậy nổi phản kháng tâm tư. Khúc Đàn Nhi ra tay, vạch ra bốn đạo ngự hồn ấn, đánh vào bọn hắn bốn người thần hồn phía trên. Đừng có bất luận cái gì phản kháng, cũng không muốn liền dùng truyền tin ngọc giản. Các ngươi sinh tử, chỉ ở ta một ý niệm. Đúng, chủ nhân, bốn người hoảng hốt trả lời. Khúc Đàn Nhi cũng không hỏi, nàng liền bọn hắn tên đều không muốn hỏi. Ngự hồn ấn là một loại khống chế thần hồn bí thuật, phàm chúng ngự hồn ấn người, sinh tử liền nắm giữ tại thi thuật giả trên người. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cho người hồn phi phách tán. Loại này thuật liền tương tự loại kia có thể khống chế yêu thú ngự thú thuật. Sự thật, nàng có chút không muốn thừa nhận, cái này ngự hồn ấn liền là ngự thú thuật một loại. Đánh vào bất luận cái gì yêu thú thần hồn bên trên, đầu kia yêu thú đều sẽ trở nên ngoan ngoãn. Sinh tử nắm giữ tại nàng trong tay. Được rồi, nàng liền không có đem cái này bốn người cho là nhân loại đến xem. Sau đó mang theo cái này bốn người lại tìm đến phụ cận một hòn đảo. Bốn người các ngươi đi thu thập một chút dung nhan, đừng để cho ta nhìn thấy một tia bộ dáng chật vật. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng đối bọn hắn nói, để bọn hắn tùy ý tìm địa phương nghỉ ngơi. Khúc Đàn Nhi liền đến một chỗ có nước ngọt địa phương, cẩn thận mà tắm rửa một phen. Nàng không có từ chính mình nhẫn chữ vật cầm quần áo, mà là đi cái kia nữ tử trong nhẫn chứa đồ, lật cái kia một đống hoa lệ quần áo. Nàng muốn tìm một kiện mộc mạc điểm đều không dễ. Cuối cùng, nàng nhìn chúng một kiện cẩm tú tương hồng bên cạnh tử sắc quần áo, rất nhanh liền thay đổi. So ra, cái này nữ nhân thân thể cao hơn nàng lớn một chút, mà nàng lộ ra tinh tế, phù thêm món này quần áo, ngược lại lộ ra phiêu giật, trên thực tế có chút bất luân bất loại. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi cũng không thèm để ý, sau đó nàng xuất ra truyền tin ngọc giản, thu đến Đạm Đài Anh tin tức, nói bọn hắn đã đến Lôi Thành, tìm một gian khách sạn nhỏ đặt chân, rất an toàn. Khúc Đàn Nhi cũng truyền âm tin tức cho bọn hắn, nói cho bọn hắn, nàng nơi này tất cả mạnh khỏe, rất nhanh, nàng liền sẽ đi tìm bọn hắn. Giờ phút này Cẩm Phiền đã khôi phục hình người, chính ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục. Chỉ là, cái kia tuấn mỹ trên mặt, bởi vì mất máu quá nhiều, khá là tái nhợt. Khúc Đàn Nhi đi tới hắn trước mặt, lo lắng hỏi, người thương thế không có sao chứ? Hồi đại nhân, thuộc hạ đã không có trở ngại, tạ đại nhân ban thường. Tính ra Cẩm Phiền là bởi vì tổn thương lại thêm phúc, bởi vì Khúc Đàn Nhi vì cứu hắn, đưa vào hắn trong cơ thể lực lượng, là đối hắn tu luyện cực kỳ có lợi. Loại này ban thưởng càng nhiều, ngày khác sau thành tựu liền sẽ càng cao. Mỗi lần đột phá cấp bậc lúc, nguy hiểm cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cách chương.